Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1375, Trảm Tàn Tiên. Tiên tử Tấn bị kinh sợ, Tô Viêm nguyên thần, hầu như có tiên đạo trình độ sức chiến đấu, thậm chí nắm giữ tuyệt đỉnh nguyên thần thiên công, vị lai kinh, nguyên thần của hắn. Sao lại đột nhiên gian trở nên cường đại như vậy? Hắn vừa bước vào bất hủ cảnh mới mấy năm, nhưng là nguyên thần này cường độ, vực ngoại thời không, tiên tộc chiếm giữ cường giả sắc mặt đều là kinh biến. Rõ ràng nhớ tới trước ở trên đế lộ chiến đài, Tô Viêm ở cùng tiên Hồng Đức giao chiến, vẫn không có bày ra như thế xuất sắc lực lượng nguyên thần. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Tô Viêm tỏa ra nguyên thần năng lượng, đã không kém tiên đạo cấp độ rồi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Mặc dù là toàn bộ tiên tộc thế hệ tuổi trẻ tài năng xuất chúng cường giả, có bực này nguyên thần cường độ, một cái tay đều đếm ra. Mà loại người này, vị nào không phải uy chấn bất hủ thiên vực tuyệt đại thiên kiêu. Bọn họ ở nguyên thần lớn mạnh trên đường, càng là hao tổn hy thế tài nguyên, có thể một cái tài nguyên thiếu thốn huyền hoàng vũ trụ. Có thể nào để Tô Viêm nguyên thần tăng lên tới lĩnh vực này? Biến số này quá to lớn, lẽ nào cùng đế bảng có quan hệ? Thế nhưng đế bảng cũng không thể dành cho Tô Viêm lớn mạnh nguyên thần tài nguyên. Oanh, nổ vang nổ tung, dường như một đạo thiên lôi nổ ở trong hư không. Gian bắn ra cuồn cuộn linh hồn gợn sóng. Tuy nói tiên tử Tấn nguyên thần mạnh mẽ, thế nhưng hắn mạnh mẽ xông vào huyền hoàng phong ấn, nguyên khí tổn thất lớn, nguyên thần cũng tao ngộ nghiêm trọng hao tổn, căn bản không phải toàn thịnh thời đại. Ta không tin không ép được một đồ vật nhỏ nguyên thần. Tiên tử Tấn gầm nhẹ, mặc dù là nguyên thần không bằng cường thịnh thời đại, hắn cũng không tin Tô Viêm có thể đón đỡ trụ tiên đạo cường giả nguyên thần sát phạt. Cuồn cuộn mênh mông sóng linh hồn bỗng nhiên phun trào mà đến, một tầng tiếp một tầng, nhấn chìm rồi Thương Vũ, dập dờn đáng sợ linh hồn ánh sáng. Nhưng mà tùy ý nguyên thần bão táp đang cuộn trào mãnh liệt ở bá liệt, trước sau vô pháp chạm đến Tô Viêm nguyên thần. Giữa hai bên lại như là cách một thời đại như vậy dài lâu, trước sau khó có thể chạm đến. Đây chính là vị lai kinh, phảng phất thật ngồi xếp bằng ở tương lai thời không, vạn pháp bất xâm, vô liêm sỉ. Tiên tử Tấn con mắt đều đỏ, tại sao lại như vậy? Hắn vận chuyển mạnh nhất nguyên thần sát phạt, đều không thể thương tổn Tô Viêm nguyên thần, kết quả này để hắn có chút hoảng rồi. Không sai, hắn hoảng rồi, bởi vì cơ thể hắn kéo dài suy yếu, luân hồi lực lượng xâm lấn máu cùng cốt của hắn, ảnh hưởng trong cơ thể hắn khí huyết đều nhanh chóng khô héo. Cả người lảo đảo, đều muốn một đầu mới ngã xuống đất, mau nhanh phá cục. Mặt khác hai đại chiến trường, tiên tử Tấn tao ngộ nguy cơ. Để hai đại tàn tiên cũng cực dùng hết khả năng phục sinh nguyên thần năng lượng, ý đồ xung nứt bọn họ phong tỏa. Một khi tam đại tàn tiên sức mạnh tập hợp, đừng nói là chín đại bất hủ giả, mặc dù là sát trận này đều sẽ tan vỡ tan rã. Muốn qua ải, đây căn bản không thể. Bảo tài phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, tuyệt không thể để cho tàn tiên xé rách phong tỏa. Thậm chí từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, nghệ viên bọn họ căn bản không có khoảng cách gần cùng hai đại tàn tiên giao chiến. Rất rõ ràng lấy nguyên thần của bọn họ trạng thái, đủ có thủ đoạn xóa bỏ đi bọn họ. Huống hồ mặc dù là bọn họ có đầy đủ cường nguyên thần, muốn cùng một vị tàn tiên thân xác va chạm, điều này cũng khó khăn. Trừ phi bọn họ có Tô Viêm thân xác cường độ, hàng ma sử cùng cửu long ấn, hai đại bảo vật phát sáng, rơi xuống đến giải lụa hào quang, bố trí xuống đến tầng tầng phong ấn, ngăn cách hai đại tàn tiên bạo phát linh hồn đánh giết. Đem chỉnh mảnh thời không đều bị phong tỏa lại. Có thể đồng dạng, bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Con mắt đều có chút biến thành màu đen. Lão quái vật nguyên thần gợn sóng quá mạnh. Ngàn vạn không thể bị bọn họ đột phá phong tỏa. Bằng không chúng ta nguyên thần đều sẽ bị đánh tan. Lão thủ lĩnh ngơ ngác thất sắc. Một khi bọn họ phá tan phòng ngự, hậu quả khó mà lường được. Tù thiên tỏa long trận ở trong, tình hình trận chiến càng kịch liệt. Sóng năng lượng dường như sóng biển lan tràn, va chạm sát trận vực tràng đều đang lay động. Kỳ thực nếu không có sát trận ngăn cách giao chiến năng lượng, trận chiến này đối với huyền hoàng vũ trụ thương tổn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lão già, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Viêm giết tới gần, lựa chọn cùng hắn gần người chém giết. Tô Viêm một cái khác, phân thân chấp trưởng 36 viên tiên châu. Cũng theo đánh tới rồi. Vô liêm sỉ, chưa bao giờ có người đem ta bước đến một bước này. Thân xác suy yếu tiên tử tấn phẫn gào, nhuốm máu thân thể phát sáng, lan truyền xuất một chút tiếng tụng kinh, bàng bạc mênh mông, giống như thiên giới truyền rớt xuống kinh văn, đều diễn hóa ra chân thực tiên văn tự thể, hơi một tí đều có thể trấn áp vũ trụ càn khôn. Tiên tử tấn phát điên, vận chuyển tiên đạo chân kinh, gia trì tự thân chiến lực, hắn xung kích đi tới cùng Tô Viêm giết cùng nhau. Tô Viêm rất rõ ràng loại nhân vật này tuyệt đối không phải dễ giết như vậy. Hắn cũng sẽ không liều lĩnh. Hắn tin tưởng lâu dần, tiên tử tấn tuyệt đối chống không nổi tự thân suy yếu. Huống hồ Tô Viêm còn không ngừng lấy luân hồi bí thuật ảnh hưởng hắn. Tù thiên tỏa long trận bên trong, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người bắt đầu liều mạng rồi. Tình cảnh này để Tiên Huệ Vũ sắc mặt âm trầm. Nàng nói rằng, ta muốn xuống, mấy vị trưởng lão này tuổi thọ không nhiều, khí huyết cũng khô héo. Hiện nay chính là mấy cái tàn tiên, sợ là không thể thành đại sự. Hiện tại bọn họ không thể không tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Tô Viêm bọn họ rất khả năng trở mình. Một ít tiên tộc lòng người bên trong đều đang chảy máu. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, lại bị chín đại bất hủ cho chặn, truyền đi chính là vô cùng nhục nhã a. Rốt cuộc đầy đủ bảy đại tiên đạo cường giả giết đi vào. Hiện nay sống sót chỉ có ba vị tàn tiên. Nghe vậy, Tiên Thái Nhiên vắng lặng một hồi, lập tức lạnh lẽo âm trầm nói. Ở chờ một chút, tiên đạo cảnh cường giả liều mạng phản công, có rất lớn hy vọng trấn áp bọn họ. Hiện tại còn chưa tới lần thứ hai mạo hiểm thời khắc. Tiên Huệ Vũ nhanh dễ kích động, nàng chắc chắn nhảy vào huyền hoàng. Tuy rằng cũng sẽ bị thương nặng, thế nhưng tuyệt đối so với tiên tử tấn ba người bọn hắn muốn cường đại hơn nhiều. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, chúng sinh đều đang sốt sắng quan tâm. Đại chiến đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Tam đại tàn tiên bắt đầu liều mạng rồi. Chấn áp, tám đại bất hủ giả khí tức cuồng bạo, toàn lực thôi thúc hai đại chí bảo, hướng về hai đại tàn tiên cho chấn áp. Bọn họ không thể loạn. Một khi rối loạn, hậu quả rất nghiêm trọng. Trận chiến này cũng liên quan đến toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sống còn. Bọn họ cũng không thể lùi về sau. Giết a, ngăn trở bọn họ, không thể lùi về sau. Toàn bộ chiến trường khuấy động năng lượng cuồng chiều, tám đại cường giả thiêu đốt cường thịnh nguồn sinh mệnh, chống lại hai đại tàn tiên. Cho tới chiến trường một đầu khác, hai đại Tô Viêm liên thủ mà thúc đẩy đầy trời trận ngân, thảo phạt tiên tử tấn. Suy yếu tiên tử tấn như dã thú bị thương, tóc tai bù xù, thân thể tàn phế đốt tiên đạo ánh sáng, y nguyên mạnh mẽ tiên đạo lực lượng tỏa ra, hơi một tí đều có thể cải thiên hoán địa, nát tan đầy trời trận ngân, nhằm phía Tô Viêm, giết. Tô Viêm gầm lên, hai đại Tô Viêm cùng thời gian bạo phát, thân thể vượt qua thương khung, thảo phạt tiên tử Tấn, Tô Viêm hai đại hóa thân đều cuồng bạo, 36 tiên châu đè ép hắn thân thể tàn phế. Tô Viêm một đấm đánh vào trên ngực của hắn, phát ra một cái vang động trời. Nguyên bản Tô Viêm thật rất khó thương tổn tiên tử Tấn thân xác. Thế nhưng bị luân hồi bí thuật ảnh hưởng, hắn tàn tiên thân thể suy yếu. Một cú đấm này oanh hắn xương ngực sụp nứt, huyết quang bắn tung tóe. Hóa thân thứ hai vung lên bàn tay, vỗ vào tiên tử Tấn trên đầu vai, kém chút rời đi hắn một cái cánh tay. Gào, tiên tử Tấn gào thét, thân thể tàn phế bốc hơi tiên huy, tương tự cũng đánh vào Tô Viêm trên thân thể. Thế nhưng năng lượng của hắn hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Viêm có 36 viên đại đạo tiên châu hộ thể. Hắn rất khó xé rách bộ này tiên đạo bảo vật phòng thủ. Quỷ ghê gì, ăn thức lên đường thôi. Tô Viêm quát lạnh, tiên tử Tấn thể lực hao tổn gần đủ rồi. Năng lượng cũng hầu như khô cạn, rất khó đang đe dọa đến Tô Viêm. Ta tự có chém xuống thủ đoạn của ngươi. Tiên tử Tấn quát mắng, nhuốm máu thân thể tàn phế phát sáng. Trong thể xác, truyền ra ta đại dương lưu động thanh âm. Đây là dòng máu của hắn đang chảy xuôi, trải rộng toàn bộ thể xác, mà thiêu đốt thời khắc, toàn bộ thân thể đều dâng trào ra khủng bố tiên huy. Tiên huyết bất diệt thuật, tiên tử Tấn diễn biến một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Thiêu đốt huyết dịch năng lượng, phản phổ thân xác, do đó dẫn đến hắn thân thể tàn phế hừng hực cuồn cuộn. Thậm chí thúc đẩy suy yếu tinh huyết, muốn hướng về cường thịnh thời đại bạo phát. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, hai đại hóa thân đứng ngang ở trong hư không. 36 viên đại đạo tiên châu cũng vờn quanh Tô Viêm sắp xếp, tỏa ra đại đạo ánh sáng, làm 36 tầng đại đạo năng lượng giao hòa chớp mắt, diễn sinh ra tiên đạo trật tự, phảng phất mở ra một cái đăng tiên đường. Oanh, tiên đạo bảo vật này cường thịnh một đoạn dài, 36 điều đại đạo đan dệt, hợp nhất diễn hóa ra một cái tiên đạo đường. A, Tô Viêm đang lâm tiên đạo đường, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, toàn thể tiên uy cuồn cuộn, như một đời tiên hoàng giáng thế. Tô Viêm đều cảm thấy tự thân nắm giữ chân tiên vậy chiến lực. Hơi giơ tay nhấc chân, pháp lực ngập trời, chí bảo này, làm sao có khả năng? 36 điều đại đạo, lẽ nào là 36 điều tiên đạo rèn luyện mà thành vô thượng tiên chân? Tiên thái nhiên thất sắc, này loại hình gì chí bảo? Sao như vậy đặc thù? Hắn để tiên huệ vũ đều đỏ mắt, chém 36 vị chân tiên, lấy ra tiên đạo, rèn luyện thành 36 hạt châu. Nếu như đúng là như vậy, 36 tiên châu diện mạo thật sự, tuyệt đối không phải mạnh như vậy. Thế nhưng Tô Viêm thực lực có hạn, không phát huy ra nó trạng thái mạnh nhất. Tô Viêm tựa hồ thật nắm giữ chân tiên vậy sức chiến đấu. Mỗi một chiêu đều phun trào sức mạnh vô thượng, nương theo tiên đạo lực lượng, liên tiếp 36 tầng tiên đạo năng lượng cuồn cuộn bạo phát. Trong khoảnh khắc đánh về phía tiên tử Tấn, nguyên bổn tiên tử tiến khí tức đúng là càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng là Tô Viêm trong chớp mắt giác tỉnh, đánh tiên tử Tấn thân thể tàn phế run rẩy, trong cơ thể dồi dào khí tức chớp mắt bốc hơi lên đi, như con chó chết bay ngang ra ngoài. Phốp, tiên tử Tấn phun ra một ngụm máu lớn, trong mắt viết một chút đầy kinh hãi. Đây là cái gì chí bảo? Có thể để cho Tô Viêm ngắn ngủi thu được vô thượng chiến lực. Giết, Tô Viêm giống to, dương quyền về phía trước đánh tới. Thần võ đến mức tận cùng. Bởi vì Tô Viêm thời gian không nhiều, một khi tiến vào trạng thái như thế này, hơi một tí đều sẽ uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Tương đương với mạnh mẽ dẫn dắt tiên đạo đường xuyên qua thân xác. Nếu không có lần thứ hai thân xác giác tỉnh, Tô Viêm căn bản không thể dẫn tiên đạo đường vào thể. ta chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi sao? Tiên tử Tấn thê thảm kêu to, trong thể xác tiên huyết lại một lần nữa thiêu đốt, phản phổ thân xác, kích thích khô héo khí huyết lại một lần nữa cường thịnh, làm Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, dương quyền đánh giết tương lai. Tiên tử Tấn lại một lần nữa bị thương nặng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nứt ra vết rách lớn, máu tươi như thác nước rơi xuống đến. Hắn đau đến không muốn sống, chống không nổi, hoàn toàn chống không nổi. Đi chết đi, Tô Viêm vọt mạnh về phía trước, đánh ra vũ trụ binh, chém về phía trước, một kiếm chạm bất hủ tỏa ra, vận chuyển Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất. Sát kiếm đâm thủng thời không, nhanh đến mức cực hạn. Bắt đầu từ thời khắc này, tiên tử Tấn mới rõ ràng tiên hồng đức đến cùng đối mặt cái gì. Một kiếm chạm bất hủ, kiếm chưa tới, hắn tàn hồn đều đang run rẩy, kêu rên, phảng phất bị tù ở luyện ngục ở trong, đau đến không muốn sống. Chu Thiên, trong con mắt hắn lưu lại một vệt đại hoảng sợ. Hắn nhận ra Tô Viêm kiếm đạo truyền thừa lai lịch, thế nhưng hắn không có cơ hội nói ra. Bị Tô Viêm đâm thủng mi tâm, tàn hồn bị chém xuống, cả cái đầu bị cắt thành hai nửa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.